Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Tử Khí Đông Lai. Hạ, chương 102, Tử Khí Đông Lai. Hạ, chuyện này, đây là có chuyện gì? Mọi người sững sờ nhìn Bạch Ngọc Đài, chỉ thấy Dịch Vân nhắm mắt minh thần, hai tay để lên mi tâm. Đầu ngón tay tương đối, sau đó dọc theo thân thể trong trục tuyến từ từ đè xuống. Một mực áp đến đan điền, về thu công, lâm tâm đồng tại, long cân hổ cốt quyền, chú giải trong cũng có ghi chép. Một bộ công pháp, chủ thể đánh cho hoàn mỹ cũng không đủ, thu công động tác cũng không có thể lười biếng. Thu công cũng là thu khí, mượn thu công động tác, bình phục tâm thần. Ngưng tụ lĩnh ngộ, như vậy một bộ công pháp mới coi như viên mãn. Dịch Vân hoàn thành thu công, phun ra một hơi tới. Này cỗ khí, tụ tập Dịch Vân trong cơ thể năng lượng, dường như một đạo khí kiếm, trực tiếp bắn ra ngoài. Trên không trung thật lâu không tiêu tan, Dịch Vân mở hai mắt ra. Hắn kia một đôi mắt, giống như là hai tia chớp, ánh mắt phong duệ mà sắc bén. Vừa mới động tĩnh, là trên đài tiểu tử kia làm ra. Chung quanh rất nhiều khán giả còn cảm thấy rơi vào trong sương mù. Cảm thấy không thể tin tưởng, nên, hẳn là đi, chấm ngoặc kép, có người không xác định nói. Ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời dáng tím như trước mơ hồ phát sáng, ngưng tụ chung một chỗ, lại quét một mắt trên chủ tịch đài. Mười mấy cái vỡ vụn chén trà, vỡ vụn mảnh sứ giống như là bị triệt để nghiền nát vỏ trứng gà. Lớn nhất miếng nhỏ cũng bất quá lớn chừng bằng móng tay. Thậm chí có mảnh sứ dứt khoát biến thành bột phấn. Quả thực nhìn thấy mà giật mình. Dịch Vân đánh quyền, ngưng tụ dáng tím, long cân hổ cốt quyền xương bạo gân kêu tiếng, lại chấn vỡ chén trà. Mọi người thật không dễ dàng tin sự thật này, bọn họ đều có chút há hốc mồm, mà Liên Thị bộ tộc chiến sĩ trại dự bị người, càng là trợn mắt hốc mồm, dáng tím bọn họ không hiểu, ngược lại thì chén trà khiến bọn họ xem bối rối, này không phải là Diêu Viễn theo lời, lôi quẩn 9 tầng mây, kinh cung rơi phi nhạn, cảnh giới sao, những thứ này chiến sĩ trại dự bị thành viên. Nguyên bản vẫn chờ xem Dịch Vân chuyện cười đây, hiện tại lại một câu nói nói không nên lời, từng cái một tựa như hóa đá, từ nơi này chàng phục tuyển ngay từ đầu, tham gia tuyển người không có chỗ nào mà không phải là dùng công kích nham thạch phương thức, để chứng minh bọn họ quyền pháp uy lực, đến liên thành ngọc thời gian, càng là một hơi đánh nát một khối to bằng cái thớt hắc thiết nham, đến Đào Vân Tiêu. Hắn thứ nhất nhảy ra, long cân hổ cốt quyền, trói buộc. Thi triển một bộ thiên huyền cửu kiếm, thoạt nhìn liền cao lớn hơn a. Thế nhưng sau cùng, Đào Vân Tiêu như trước phải dùng lực công kích để chứng minh công pháp cường đại. Chỉ có đến Dịch Vân nơi này, hắn từ đầu đến cuối không có công kích hắc thiết nham. Nhưng ở sau cùng, thể nội khí tức ngưng tụ dáng tím. Sương bạo gân kêu tiếng chân vỡ chén trà. Đào Vân Tiêu phát ra phàm huyết cảnh võ giả hầu như không thể phát ra kiếm khí. Mà Dịch Vân đánh ra quang hà, chấn vỡ chén trà. Hai người này so sánh, ai hơn ai kém, chiến sĩ trại dự bị người phân biệt không được. Nhưng là không hề nghi ngờ, bọn họ công tử Liên Thành Ngọc bị hai người so không bằng. Lấy Triệu Thiết Trụ thứ hai cầm đầu chiến sĩ trại dự bị thành viên. Rất khó tin tưởng sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Lúc này Liên Thành Ngọc sớm đã là sắc mặt tái xanh. Hắn kỳ thực không biết Dịch Vân đến cùng làm cái gì. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kia một đạo hào quang phóng lên trời. Mười mấy cái chén bị cùng chấn vỡ. Liên Thành Ngọc chẳng qua là xác nhận Dịch Vân bộ quyền pháp này trong có một chút thứ không tầm thường, bằng không như thế nào gặp phải như vậy dị tưởng. Hắn là lĩnh ngộ đặc thù nào đó cảnh giới sao? Liên Thành Ngọc đương nhiên không biết tử khí đông lai này với hắn mà nói quá xa vời, nhưng cũng có thể đại khái đoán được, vậy hẳn là thuộc về lĩnh ngộ một loại đồ vật. Nói không chừng, Dịch Vân dựa vào luyện võ thời gian đột phá cảnh giới. Liên Thành Ngọc trong mắt lóe lên thật sâu ghen tị, hắn vô cùng phẫn nộ, loại cảm giác này giống như là nguyên bản thứ thuộc về hắn bị người đoạt đi. Sơ tuyển, phục tuyển đại phóng dị thải, bị Cẩm Long vệ quan quân coi trọng, trở thành Cẩm Long vệ tinh anh đoàn thành viên. Đây đều là Liên Thành Ngọc nghĩ tới đồ vật. Thế nhưng đây, đầu tiên là đột phá tử huyết thất bại. Liên Thành Ngọc đến nay không rõ thất bại nguyên nhân ở nơi nào. Nếu như mình phá tử huyết, thông qua lần này thần quốc tổng tuyển cử quả thực cùng ăn cơm uống nước đơn giản. Tiến nhập Cẩm Long vệ tinh anh đoàn cũng biến thành dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại, hắn không thể không dựa vào chính mình thực lực tới thông qua thần quốc tổng tuyển cử. Tại phục tuyển trong, hắn vừa mới bộc lộ tài năng, vốn tưởng rằng có thể gây nên trương đàn chú ý. Thế nhưng chẳng mấy chốc trong lúc đó, đã bị Dịch Vân cho phủ xuống tới rồi. Dịch Vân công pháp trong, không có vỡ nham thạch, không có chém đại thụ, vừa vặn kia một đạo hào quang, kia đánh nát mười mấy cái chén trà gân cốt tề minh, liền đem hắn ép tới gắt gao. Hơn nữa người này, dĩ nhiên sẽ hay là hắn bộ tộc một cái hạ đẳng dân nghèo. Liên Thành Ngọc nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Mà nhất để cho Liên Thành Ngọc phiền muộn là, Liên Thành Ngọc vẫn là không có thấy rõ Dịch Vân thực lực. Dịch Vân không có chân chính ra tay, lực công kích của hắn cùng lực phá hoại đều là một điều bí ẩn. Dịch Vân tựa hồ rất lợi hại, lại chưa từng có chính diện tác chiến qua, khiến người ta không biết lai lịch của hắn. Hắn rốt cuộc là kinh mạch đỉnh phong, dẫn khí cảnh, thậm chí cao hơn tu vi. Tại đài chủ tịch cách đó không xa, trương đàn như trước ở vào chấn động bên trong. Một cái đại hoang bộ tộc nghèo khổ thiếu niên, dĩ nhiên có thể dẫn động tử khí đông lai, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tử khí là quý khí, thậm chí tại trong truyền thuyết, tử khí là khai quốc thiên tử, thánh nhân tiêu chí, sẽ có loại này truyền thuyết, cũng là bởi vì có khả năng lĩnh ngộ tử khí đông lai võ giả. Thành tựu tương lai cũng sẽ không nhỏ, bọn họ thật sự có thể trở thành khai quốc thiên tử, trở thành võ đạo thánh nhân. Bởi vì tử khí đông lai hiếm thấy, nguyên do tại thần quốc trung thổ thượng tầng võ giả trong vòng. Những truyền thuyết này liền truyền đi càng ngày càng ly kỳ. Nói xong huyền một chút người, thậm chí nói lĩnh ngộ tử khí đông lai người là chiếm được thiên địa nhận thức, cũng chính là có mệnh trời, người là đấu tinh hạ phàm, số mệnh an bài sẽ không tầm thường, nghe không hợp thói thường, kỳ thực cũng có một chút đạo lý. Bởi vì tử khí đông lai là một người tinh khí thần phát ra, cùng thiên địa nguyên khí dung hợp, tạo thành tinh khí lang yên. Chuyện này thực ra mang ý nghĩa rằng người này chiếm được thiên địa nguyên khí nhận thức, thiên địa nguyên khí công nhận người. Nói là bị thiên địa nhận thức, mặc dù có khuếch đại hiềm nghi, nhưng cũng nói được thông. Lúc này, tại trên Bạch Ngọc Đài không gian, Phù Không phi thuyền bên trong, Lâm Tâm Đồng nhìn phía dưới tình cảnh, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Tại trong trời cao, càng có thể thưởng thức mảnh này dáng tím mỹ lệ. Nó giống như một đoàn màu tím hỏa diễm, tại sáng quắc thiêu đốt. Mà ở dáng tím phía dưới, cái kia thân xuyên áo gai thiếu niên, dáng người của hắn cũng biến thành hơn người, có loại núi đăng tuyệt đỉnh ta là đỉnh núi mùi vị. Tử khí đông lai, đây thật là một kinh hỉ. Tâm Đồng a, chấm ngoặc kép, Tô lão đầu đột nhiên nói. Hả, lão sư, chuyện gì? Lâm Tâm Đồng phản ứng kịp, nhìn Tô lão đầu, đã thấy Tiêu lão đầu cau mày. Ngươi nói ta không biết chuyện gì xảy ra. Trong đầu liền toát ra một cái ý niệm trong đầu,